Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1291, xui xẻo từ hải thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An đưa đi Tuyên Chỉ Thái Giám, mang theo Lưu Đại Đao đám người tiếp tục tuần tra phòng Oa Tháp canh kiến tạo thời điểm. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương uy quốc Tây Bắc bộ nước Hizen Hirado Damio Masuura nhà nghênh đón một vị minh quốc khách. Xác thực nói là một vị minh quốc con tin. Đây là một vị tướng mạo bình thường, mặt âm chí hòa thượng. Hòa thượng này con tin chính là Từ Hải. Này Từ Hải không phải cái đó Từ Hải. Hắn cũng không phải là cái đó hơn 10 ngày trước tới Tĩnh Nam Hạch cha Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực tham nhũng một án lại bộ khảo công. Thanh lại ti lang trung Từ Hải. Mà là giặc oa Từ Hải. Từ Hải ở Masuura nhà lấy được đãi ngộ không hề cao. Masuura nhà cũng không có đem hắn làm khách quý nhìn. Chỗ ở ốc xá tất cả đều là Masuura nhà tôi tớ ốc xá. Nóc phòng mưa rột, cửa sổ lậu phong, ăn cũng là cơm canh đạm bạc. Liền đảo quốc đặc sản sashimi cũng không cho ăn. Hơn nữa cũng không có tự do. Bên người thủy chung có hai cái Masuura nhà võ sĩ ở bên giám thị. Rất bình thường, dù sao hắn bây giờ chỉ là một con tin mà thôi. Từ Hải sở dĩ bây giờ thành Masuura nhà con tin, kỳ thực còn phải từ hắn ám sát vua hải tặc. Không, là Tĩnh Hải Vương Huy Vương. Uông Trực bắt đầu kể lại. Từ Hải ám sát Uông Trực nguyên nhân rất phức tạp. Thứ nhất, lý niệm bất đồng. Uông Trực vẫn đối với triều đình ôm cực lớn kỳ vọng. Có lòng chiêu an. Lấy thay thế Nhật Bản triều cống vị trí, cùng Đại Minh tiến hành mua bán, lũng đoạn Đại Minh hải ngoại mua bán. Vì đạt được mục đích, trong lúc nhất thời nghiêm khắc ước thúc dưới quyền giặc oa cướp biển hành vi, mà Từ Hải thời là phụng hành làm ăn không vốn, làm gì mua bán, làm ăn còn cần chi phí, còn có nguy hiểm, nào có cướp bóc tới thống khoái, không cần tiền vốn, đoạt lại đều là lợi nhuận. Ở Uông Trực ước thúc dưới quyền giặc oa cướp biển hành vi thời điểm, Từ Hải còn thỉnh thoảng dẫn dắt giặc oa tập kích duyên hải. Gặp phải Uông Trực nghiêm nghị mắng chửi. Thứ hai, đối đãi gặp bất mãn, Từ Hải lòng ôm chí lớn lại tự nhận năng lực bất phàm. Nếm nghe mẫu thân nói về ra đời một ngày kia buổi tối, mẫu thân nằm mơ thấy sao thiên lang nhập hoài. Từ Hải thường thường tự nghĩ sao thiên lang nhập hoài. Lão tử há là phàm thai, nhưng là Uông Trực cũng không có cấp cho hắn tương xứng địa vị. Uông Trực bộ hạ là vương hạ thất vũ hải. Không, chủ yếu chia làm 7 đại thuyền đoàn trưởng. Đại biểu tính thuyền đoàn trưởng có chiết giang người Mao Hải Phong, Từ Nguyên Lượng, người An Huy Từ Duy Học, Phúc Kiến người Diệp Tông Mãn. Từ Hải tự nhận tài năng không dưới Mao Hải Phong, Từ Nguyên Lượng đám người. Hắn thấy Mao Hải Phong bất quá ngửa ỉ là Uông Trực nghĩa tử mà thôi. Từ Nguyên Lượng đám người lại trí ngắn, cho nên hắn nhiều lần hướng Uông Trực chủ động xin đi. Bày tỏ mong muốn làm một thuyền đoàn trưởng làm một chút. Nhưng là Uông Trực một mực không đáp ứng. Thứ ba, bị người xúi dục, thúc thúc của hắn Từ Duy Học nhiều lần âm thầm xúi dục Từ Hải ám sát Uông Trực. Thúc thúc của hắn Từ Duy Học nguyên coi như là Uông Trực sáng nghiệp đối tác. Gian hàng lúc nhỏ, hai bên hợp tác rất khoái trá, không có gì trên dưới tôn ti, bất quá chờ gian hàng lớn, Uông Trực bởi vì năng lực cao hơn nhiều Từ Duy Học. Chủ đạo sáng nghiệp tập đoàn, Từ Duy Học cũng đã thành Uông Trực hạ một thuyền đoàn trưởng mà thôi. Uông Trực ăn thịt, Từ Duy Học chỉ có thể uống khẩu thang. Dựa vào cái gì nha? Mọi người đều là người sáng lập, bằng gì ăn thịt ngươi ta uống canh? Bằng gì ngươi sẽ đối ta phát hiệu lệnh mà ta chỉ có thể nghe theo a? Từ Duy Học không cam lòng lợi nhuận, quyền thế bị Uông Trực độc trưởng, một mực mưu toan tiêu diệt Uông Trực, thay thế Uông Trực địa vị. Cho nên, Từ Duy Học nhiều lần âm thầm xúi dục Từ Hải ám sát Uông Trực. Hắn tốt hơn vị, dĩ nhiên băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Từ Hải ám sát Uông Trực nguyên nhân còn có rất nhiều. Bất quá mồi dẫn hỏa lại là bởi vì một người phụ nữ. Một gồm có sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Từ Hải nữ nhân Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều, giới tính, nữ, chuyên nghiệp. Trước kia tòng sự với cổ xưa ra thịt làm ăn, là danh trần nhất thời Giang Nam Hoa Khôi. Bây giờ là từ hải kiệu tám người khiêng cưới trở lại chính thê. Xuất thân, phương Bắc quan lại chi nữ. Phụ thân làm quan, về sau phụ thân nhân tội bãi quan. Vương gia gia đạo sa sút. Vương Thúy Kiều Luân Lạc Tần Hoài Hà bờ phong trần chỗ. Bởi vì người dài xinh đẹp, thân đoạn thon thả, thanh âm mềm mại, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nguyễn Ngọc ôn tồn, hơn nữa lại gồm có phương Bắc nữ tử hào khí. Tính cách kiên nghị, làm việc tháo vát ngay thẳng. Tướng mạo cùng tính cách gồm có to như trời tương phản. Vì vậy danh táo Tần Hoài Hà bờ, là đương thời Tần Hoài Hà bờ diễm danh lan xa hoa khôi. Có một lần đi mỗ quan to hiển quý nhà làm ăn thời điểm, ở trên đường gặp giặc oa, bị giặc oa bắt sống. Giặc oa đem Vương Thúy Kiều hiến cho đầu mục của bọn họ. Từ Hải đối xuất thân danh môn, khí chất cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thân thế lận đận Vương Thúy Kiều vừa thấy đã yêu. Dùng kiệu tám người khiêng đem Vương Thúy Kiều cưới vì chính thê. Một diễm danh lan xa, tên nổi như cồn hoa khôi. Một tên cướp biển giới từ từ bay lên ngôi sao mới. Hai người kết hợp không thiếu lưu lượng. Ở ngay lúc đó giặc oa vòng, truyền làm một lúc giai thoại. Bất quá, làm sao Vương Thúy Kiều diễm danh lan xa thật lợi hại. Cũng truyền bá đến Mao Hải Phong. Uông Trực chờ trong tai người. Gia Tĩnh 31 năm là Uông Trực 50 tuổi thọ thần sinh nhật. Uông Trực con nuôi Mao Hải Phong ở cảng Chu Sơn lịch làm nghĩa phụ trắng trận tổ chức thọ thần sinh nhật. Một đám giặc oa đầu mục lớn nhỏ đều xuất tịch. Trong bữa tiệc Mao Hải Phong mượn say. Lấy thế, mời, Từ Hải vợ Vương Thúy Kiều ca múa một khúc trợ hứng. Một đám giặc oa đều là ầm ĩ, Từ Hải chỉ đành chịu đồng ý. Vương Thúy Kiều qua không hổ Tần Hoài Hoa Khôi. Một khúc ca múa, diễm kinh thọ yến, lệnh một đám giặc oa thần hồn điên đảo. Chính là Uông Trực cũng không khỏi vì đó lộ vẻ xúc động. Lệnh Vương Thúy Kiều tiến lên rót rượu chúc thọ. Một ngày này thọ yến đi qua, giặc oa trong vòng liền có tin tức truyền ngôn. Uông Trực cố ý đem Vương Thúy Kiều nạp làm cơ thiếp. Đây chính là đoạt vợ mối hận a. Từ Hải nghe xong không nghi ngờ chút nào. Trong lòng đại hận, thọ yến lúc Uông Trực lệnh Vương Thúy Kiều tiến lên rót rượu. Từ Hải cũng đã thầm hận trong lòng. Giờ phút này nghe nói Uông Trực muốn nạp Vương Thúy Kiều vì cơ thiếp. Trong lòng càng là hận ý khó bình. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Còn đây là nam nhân không đội trời chung mối hận. Vì vậy, Từ Hải ở này thúc phụ Từ Duy học lại cổ động xúi dục một phen về sau. Liền ra tay áp dụng ám sát Uông Trực. Làm sao, Uông Trực ở liếm máu trên lưỡi đao đi đến hôm nay. Như thế nào dễ dàng bị ám sát. Convert by TTV Từ Hải ám sát ở chuẩn bị giai đoạn liền bị Uông Trực phát hiện. Chưa bắt đầu ám sát liền bị người Uông Trực tang đều lấy được. Từ Hải ám sát sau khi thất bại, thiếu chút nữa bị Uông Trực giết. Trải qua này thúc phụ Từ Duy học không ngừng khuyên cùng cầu khẩn. Uông Trực mở một mặt lưới, bỏ qua Từ Hải. Sau đó, Từ Duy học đã từng xúi dục Từ Hải ám sát Uông Trực tin tức không biết bị ai truyền ra. Từ Duy học lo lắng Uông Trực trả thù, lại đã sớm bất mãn Uông Trực độc chiếm lợi nhuận cùng quyền thế. Liền định mang theo Từ Hải cùng một bộ phận giặc oa rời đi. Cùng Uông Trực mỗi người một ngả, bắt đầu làm một mình. Nhưng là, làm sao Từ Duy học lòng cao hơn trời. Năng lực cùng vận khí cũng là chênh lệch nát bét. Từ Duy học kéo Từ Hải đi ra làm một mình về sau. Ma quyền sát trưởng, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm lớn một phen. Lần đầu tiên, Từ Duy học chọn chúng Giang Chiết Đài Châu. Chuẩn bị đoạt ra một đầy trời phú quý. Đập nồi dìm thuyền. Toàn quân xuất kích, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Từ Duy học đem toàn bộ nhân mã tất cả đều kéo lên. Trước mặt mọi người đục xuyên ba chiếc thuyền nhỏ, hướng dưới quyền giặc oa bày tỏ đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Đem dưới quyền giặc oa sĩ khí cổ động ngao ngao gọi. Từ Duy học ý khí phong phát, nhưng là làm sao vận khí quá kém. Từ Duy Học lần này toàn quân xuất kích, còn chưa tới Giang Chiết Duyên Hải, nửa đường liền gặp gỡ bão. Đúng, không sai, chính là cái đó bão. Cái đó để cho Giang Nam mưa sa thành tai bão. Một trận bão xuống, Từ Duy Học ý khí phong phát được chôn cất đưa ở biển rộng. Hơn 800 chiếc thuyền hải tặc, còn sót lại không tới 30 chiếc. Dưới quyền mấy ngàn giặc oa cũng gần như tất cả đều chôn vùi ở trong biển rộng. Cách chương